Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 481, em chồng gây chuyện chị dâu gánh, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vốn dĩ chuyện này chỉ là một câu chuyện phiếm được chia sẻ ra thôi. Ai ngờ đâu đám người kia lại thêm mắm dặm muối, bịa đặt lung tung chứ, rồi giờ lại đổ hết lên đầu cô. Thật sự là oan uổng C-H-E-T đi được. Cô còn mặt mũi ra vẻ ấm ức à, cái miệng của cô. Sớm muộn gì cũng rước họa vào thân, dù sao thì tôi cũng không thể để cô ở lại đây nữa. Đoàn trưởng Vương nhìn cô em gái, tuy trong lòng không nỡ nhưng thực sự không muốn sự hiện diện của cô ta phá hỏng sự nghiệp mà mình đã dày công gây dựng bấy lâu. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, cả nhà bọn họ sẽ phải về quê cày ruộng mất. Vì vậy, dù không đành lòng nhưng ông ta vẫn biết phải lựa chọn thế nào. Cách tốt nhất là để em gái rời khỏi đây. Mọi chuyện rồi cũng sẽ lắng xuống. Vạn Hà bất mãn nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Sau khi đoàn trưởng Vương đưa em gái về nhà, Trần Ngọc Châu nhìn thấy hai anh em cùng nhau trở về. Không khỏi nhíu mày nhìn bọn họ. Hai anh em sao giờ này lại cùng nhau về thế? Bị cô vợ nhỏ nhìn như vậy, đoàn trưởng Vương có chút lúng túng. Khụ khụ, không có gì đâu, Ngọc Châu à, lát nữa em ra cửa hàng Bách Hóa mua ít bánh ngọt, rồi mang sang nhà họ Lục. Xin lỗi vợ của đoàn trưởng Lục một tiếng nhé. Khi nói câu này, ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Ngọc Châu. Dù sao trước đó Trần Ngọc Châu đã nhắc nhở rồi, đừng để em gái đến đây. Nhưng đoàn trưởng Vương lại là người như thế, cứ nghĩ rằng mình sống tốt rồi thì em gái muốn đến cũng được. Tự cho mình là thánh sống, ai trong nhà cũng muốn nâng đỡ, mà nào biết bản thân cũng chẳng có năng lực lớn đến thế. Trần Ngọc Châu là người tinh ý, nghe ông ta nói vậy thì lập tức hiểu ra, chắc là cô em chồng lại gây chuyện thị phi bên ngoài rồi. Giờ muốn cô, chị dâu này, đi dọn dẹp hậu quả đây mà. Cô nhìn hai anh em bọn họ, tức đến bật cười, hai người này cũng thật biết điều, nhưng ngoài mặt vẫn đồng ý. Vâng, em biết rồi, mới có nửa ngày mà đã đến mức phải mang bánh ngọt đi xin lỗi người ta. Phải nói là cô em chồng này cũng có bản lĩnh đấy. Bản thân đoàn trưởng Vương không còn mặt mũi dẫn người ta đi xin lỗi nữa, nên sau khi dặn dò Trần Ngọc Châu xong thì bỏ đi. Buổi chiều, sau khi ngủ trưa dậy, Thẩm Nghiên cảm thấy người hơi lạnh nên ra sân phơi nắng. Lúc này Vương Mỹ Phương nhà bên cạnh cũng sang. Cô ấy bế con sang, để đứa nhỏ tự chơi một bên, còn mình thì đan áo len. Thẩm Nghiên nhìn dáng vẻ thoăn thoắt của cô ấy, không khỏi có chút ghen tị. Kiếp trước cô cũng có thể nói là khổ sở lắm rồi, nhưng không hiểu sao cứ đan áo len là không ra hình thù gì, mũi đan nào cũng xiên xẻo, nhìn rất buồn cười. Vì vậy lúc này nhìn Vương Mỹ Phương hai tay thoăn thoắt đan ra hình dáng một chiếc áo len, thật sự là ngưỡng mộ không thôi. Diệu diệu thần kỳ, hai người trò chuyện rôm rả. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Khi cô mở cửa thì thấy Trần Ngọc Châu đang dẫn theo Vạn Hà đứng trước cửa nhà mình. Trần Ngọc Châu thì cô quen biết, còn người phụ nữ bên cạnh có làn da ngăm đen, dáng người gầy gò này, Thẩm Nghiên đại khái đoán ra được thân phận của người này rồi. "Chị dâu, có chuyện gì vậy ạ?" Thẩm Nghiên hỏi với giọng điệu lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý định mời người ta vào nhà. Trần Ngọc Châu cũng rất ngại ngùng, nhưng nhìn cô em chồng cứ như miệng bị dán keo, một câu cũng không nói. Chờ cô mở lời trước, cô tức muốn chết, cuối cùng vẫn phải cười gượng với Thẩm Nghiên. "Đây là em chồng tôi, Vạn Hà, sáng nay mới lên đảo, lúc đó không quen biết cô, ở ngoài nói mấy câu không hay về cô. Này, sau khi về nhà biết được sự thật, liền đến xin lỗi cô. Mong cô đừng chấp nhặt, nó còn nhỏ mà, không hiểu chuyện." Hì hì, nói đến đây, chắc bản thân Trần Ngọc Châu cũng không nói tiếp được nữa. Cách chương.